Thổ phỉ, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thừa tướng Ngô Hoàng hậu nương nương hiện giờ đã bình an, người không được mạo hiểm. Từ Minh thấy Kỳ Tử Nhạc muốn vào cung liền ra sức ngăn cản, lúc nãy có mật báo đưa tin đến hiện giờ hoàng hậu đã không còn nguy hiểm nhưng không cho ai vào thăm, ngay cả hắn cũng không được vào. Bên trong tầm cung ban đêm được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả một con bọ cũng không vào được, huống hồ là Kỳ Tử Nhạc. Ta thật sự không chờ được nữa, dù ngăn cản cũng vô ích, ta đã quyết. Kỳ Tử Nhạc hậm hực nói, ai biết được lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu, bọn họ vốn không hiểu được nên cứ ngăn cản, nếu như bây giờ không đi chắc cũng khó chịu mà chết, không sống nổi qua hôm sau. Từ Minh nhìn thái độ của Kỳ Tử Nhạc lại thở dài nói. Được vậy, để ta gọi Thủy Hỏa Hắc Bạch đi cùng người, vậy có tin gì ta sẽ báo lại. Thật hết cách với Kỳ Tử Nhạc, khuyên giải thế nào cũng không được, đành phải nghe theo. Không cần, chỉ cần Thủy Hỏa đi cùng ta là được. Đi càng ít người càng dễ dàng, huống chi Hắc Bạch vẫn phải lo chuyện ở Kỳ Sơn nên Kỳ Tử Nhạc chỉ đưa Mộc Thủy, Mộc Hỏa theo. Kỳ Tử Nhạc khoát thêm áo choàng màu đen sau đó nhanh chóng tiến ra cửa. Kỳ Vương, đây là lệnh bài của ta, không cần phải lèn vào, nếu cần ta giúp thì cứ đốt pháo. Từ Minh thấy Kỳ Tử Nhạc vội vã nên nhanh chóng lấy từ trong y phục ra lệnh bài màu vàng kim chạy theo sau, còn việc đốt pháo là để báo cầu cứu của người Kỳ Sơn. Kỳ Tử Nhạc bình thường muốn bay qua tường thành cao đó đã là chuyện không dễ, huống hồ trên người bây giờ còn bị thương, muốn vào không dễ dàng gì. Vì có lệnh bài của Từ Minh mà kiệu của Kỳ Tử Nhạc đã vào trong cung dễ dàng nhanh chóng, sau khi qua cửa cung đến nơi vắng vẻ, ba người liền tách kiệu hướng Kim Ninh Cung đi đến. Mộc Hỏa sau khi quan sát một vòng chung quanh Kim Ninh Cung về liền hướng Kỳ Tử Nhạc đang đứng ở góc tường không xa mấy, nói. Kỳ Vương thật sự không vào được, ta đã xem qua canh phòng rất cẩn thận. Nhưng nếu vào được thì sao? Người gặp được Hoàng hậu nhưng chắc là nàng sẽ im lặng cho ngươi ở lại, hay là chưa kịp nói được gì đã bị người tới bắt đi? Mộc Thủy hơi híp mắt lại hỏi, nhìn ra được vấn đề nghiêm trọng, Hoàng hậu nương nương bị như vậy chắc chắn lần này không dễ dàng để cho Kỳ Tử Nhạc uy hiếp nữa, chỉ trách Kỳ Tử Nhạc bản tính nóng vội lúc nào cũng làm hỏng mọi chuyện. Binh lính được bố trí không đơn giản, thật sự là Hoàng hậu không muốn gặp người, vào lúc này chỉ sợ chưa gặp được đã bị giết. Mộc Hỏa nghe Mộc Thủy nói có lý, gật đầu một cái bổ sung thêm lời của Mộc Thủy. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Kỳ Tử Nhạc thật sự hết cách, bình thường rất thông minh sáng suốt, mọi chuyện đều thấu hiểu, giải quyết gọn gàng, nhưng chỉ cần chuyện gì có liên quan đến Dạ Vi Tước đều thành một kẻ ngốc, đầu trống rỗng như đậu phụ trắng. Mộc Thủy tận tâm giải thích, bây giờ chúng ta quay về chờ cho mọi chuyện dịu xuống, ắt hẳn sẽ có cách giải quyết được, huống hồ ngươi đợi được đến bây giờ chẳng lẽ chờ thêm nữa không được sao? Được, Kỳ Tử Nhạc cũng nhìn ra được mình sai lầm, nóng vội làm hỏng đại sự, nếu lần này còn thiếu suy nghĩ như vậy sợ rằng sẽ phá cho mọi thứ tan thành mây khói, mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển. Kỳ Tử Nhạc cùng Thủy Hỏa vừa chuẩn bị xoay người rời đi nhưng... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cảm thấy trên cổ lạnh lạnh, cảm giác lạnh này truyền dọc sống lưng, cả người run lên, mồ hôi lạnh toát ra không ít, lưỡi kiếm sắc bén bị đặt trên cổ vì trong đêm tối mà vô cùng sáng bóng. Kỳ Tử Nhạc nhìn Thủy Hỏa, Thủy Hỏa cũng nhìn lại Kỳ Tử Nhạc, tự hỏi đây là cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra. Quảng cáo, Lạc Mạn vừa đi vừa hỏi, người thấy chuyện linh dược có kỳ lạ không? Đương nhiên là có, người cảm thấy chuyện này kỳ lạ ở đâu? Cung Sa đối với câu hỏi của Lạc Mạn thản nhiên trả lời, cũng không nhìn sang người kế bên mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Lạc Mạn tiếp tục nói, dược liệu thứ mà nương nương cần đột nhiên đến lúc này lại hết. Chỉ khổ thân cho nương nương, không có linh dược sợ rằng vết thương sẽ kéo dài. Linh dược có thể trị vết thương khỏi nhanh chóng không gây đau đớn, là cống phẩm hàng năm được đưa đến Đại Liêu, số lượng đưa đến rất ít, có thể xem là đồ quý hiếm, chỉ dành cho người trong hoàng tộc dùng, nhưng số linh dược này cũng thật hay, đợi đến lúc nương nương cần lại hết, đương nhiên ai nhìn cũng thấy được có kẻ đã giở trò phía sau. Chắn chắn là, có người muốn hãm hại nương nương. Lạc Mạnh chưa kịp nói hết nửa câu sau đã bị Cung Sa đưa tay ngăn lại. Người muốn chết sao, nhỏ một chút. Cung Sa nhìn bốn phía xung quanh, vừa chắn miệng vừa tức giận, ở sát bên tai Lạc Mạn gằn từng chữ, nàng nguyên tưởng Lạc Mạn sẽ biết chuyện mà nói, không ngờ thanh âm vang ra lại lớn như vậy, ở đây không phải phòng các nàng, càng không phải Kim Ninh Cung, không thể tùy tiện mà nói bậy, khắp nơi đều là tay mắt, nếu không cẩn thận lời nói chắc chắn đầu không giữ nổi trên cổ. Lạc Mạn vì tức giận có người hãm hại nương nương mà phẫn nộ, không suy nghĩ lời nói ra, cũng may nhờ Cung Sa nhắc nhở, suy nghĩ lại mới biết mình vừa rồi làm chuyện ngu ngốc cỡ nào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện không lâu sau đã gần đến cửa cung, hai người các nàng ra ngoài cũng là do nương nương lo lắng cho thái tử nên lệnh cho các nàng hộ giá thái tử về Đông Cung. Trước khi tiến vào cửa cung, Cung Sa đảo mắt một vòng chú ý quan sát, không ngờ lại phát hiện điểm kỳ lạ, với con mắt tinh tường của người luyện võ, không bỏ qua bất cứ mối nguy hiểm nào, nhìn kỹ sẽ thấy vài tên hắc y nhân đang đứng lấp ló cách đó không xa. Ngươi nhìn xem, Cung Sa thấy vậy liền quay sang vỗ vỗ vào tay Lạc Mạn, đưa tay chỉ đến hướng đó, Lạc Mạn nghe vậy liền nhìn theo hướng Cung Sa chỉ, vừa vặn thấy mấy tên hắc y đang lén lúc chắc chắn là thích khách, hai người không nhìn nhau nhưng không hẹn mà cùng nhau rút kiếm trong tay ra, cẩn thận dùng nội lực tiến gần đến đó. Đứng im, các ngươi là ai phái đến đây? Lạc Mạn dùng cả hai trường kiếm để lên cổ, một bên là Mộc Hỏa một bên là Mộc Thủy, Cung Sa thì trấn giữ Kỳ Tử Nhạc. Ba người động cũng không dám động, đứng im bất động không có phản ứng, chỉ sợ cử động nhẹ chút thôi cũng có thể bị lưỡi kiếm bén nhọn sáng bóng này làm cho mất mạng. Ta không phải thích khách, Kỳ Tử Nhạc, Lạc Mạn vừa nghe liền biết ngay Kỳ Tử Nhạc, nàng hận hắn đến tận xương tủy thì làm sao không nhận ra giọng nói của hắn đây, Lạc Mạn nâng giọng nói tiếp. Tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng thật to gan lớn mật, giờ còn dám vác xác đến đây. Có thể bỏ kiếm xuống không, tất cả chỉ là hiểu lầm, nghe ta giải thích chút đi. Ta thật sự rất muốn gặp nương nương các ngươi, có thể cho ta gặp nàng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tử Nhạc dùng ngữ khí như là thương lượng như là cầu xin nói. Thủy Hòa không tin vào tai mình có nghe nhầm không, đây có phải là Kỳ Tử Nhạc uy phong lẫm liệt không sợ trời đất của các nàng không, Kỳ Tử Nhạc thế nhưng đi cầu xin hai cung nữ này, trước giờ Kỳ Tử Nhạc sẽ không bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì cả, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, thật làm cho người ta muốn choáng váng. Kỳ Tử Nhạc vừa dứt lời, Lạc Mạn đã nghiến răng nghiến lợi phản bác. Ngươi còn muốn làm cho nương nương thành cái dạng gì nữa, một lần chưa đủ sao? Kỳ Tử Nhạc mặt âm trầm, lúc này bất lực không thể làm gì, không lâu sau đó lấy từ trong áo ra lọ thuốc nói. Đây là dược tùy thảo, ta biết có người giở trò với nàng, ngươi mau đem về trị thương cho hoàng hậu đi, ngươi nhất định phải tin ta, nó thật sự là dược tùy thảo. Kỳ Tử Nhạc lợi dụng lúc Cung Sa Lạc Mạn không chú ý, nháy mắt ra hiệu xong, ba người cùng nghiêng người thành vòng tròn tránh đi lưỡi kiếm, trước khi đi còn ném lọ thuốc vào Cung Sa, mọi quá trình xảy ra quá nhanh làm các nàng không xử lý kịp. Cung Sa Lạc Mạn nghe đến ba chữ dược thủy thảo liền bất ngờ, thứ dược này nàng đã nghe người ta nhắc qua vài lần, trên giang hồ đồn đại cũng không ít, dược thủy thảo là dược vô cùng quý, có thể chữa lành vết thương không để lại dấu vết, thử hỏi thứ quý giá như vậy làm sao mà hắn có được, chắc chắn đều là gạt người. Nhất thời các nàng không tin, nhưng cũng không dám vứt đi, đành phải về Kim Ninh rồi tính sau. Kim Ninh cung, nương nương nô tỳ có thể vào không? Lạc Mạn vừa trở về liền đến Ngự Thiện phòng sai người chuẩn bị một ít sâm, lúc này đứng trước phòng đã bưng một chén nhân sâm. Vào đi, thanh âm Dạ Vi Tước rất nhỏ, đủ biết thân thể nàng cũng suy yếu như thế nào. Lạc Mạn đẩy cửa bước vào đi đến cạnh Dạ Vi Tước. Đây là nhân sâm người mau dùng một ít. Dạ Vi Tước đang nằm trên giường, thần sắc xanh xao tiều tụy tái nhợt thấy rõ, khuôn mặt không có huyết sắc, cả người dường như một chút sức lực cũng không còn. Lạc Mạn thấy người cử động, nhanh tay đỡ nương nương ngồi dậy. Dạ Vi Tước thuận thế đưa tay nâng chén nhưng khí lực lại không đủ như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Lạc Mạn nhanh tay lẹ mắt thấy vậy ngăn lại, để nô tỳ giúp người. Dạ Vi Tước dùng một ít chỉ cảm thấy môi khô lưỡi đắng, thật sự không trôi nổi nên dừng lại, lắc đầu kêu nàng dẹp sang một bên, hỏi. Cung Sa đâu sao không về cùng em? Lạc Mạn cung kính trả lời. Thưa nương nương, nàng đi dược y lập tìm Lâm Ngự Y, Dạ Vi Tước nghe vậy cũng không nói, cũng không hỏi thêm, nàng không phải người tò mò, càng không phải người thích hỏi nhiều, những điều cần biết thì ắt sẽ biết, giống như hiện tại nàng không cần hỏi, chỉ cần đợi Cung Sa về mọi chuyện sẽ rõ. Quảng cáo, cách chương.